Kể tu chi tổ, chương 105, xá nữ vong tình quyết, góc truyện audio.com, Ngụy Quốc Lô Châu tổng cộng có 4 đại sơn mạch theo thứ tự là ở vào Tây Bộ Linh Minh Sơn Mạch, Lộc Dương Sơn Mạch, Bắc Phương Vân Lĩnh Sơn Mạch cùng Nam Phương Nhạc Dương Sơn Mạch, trong đó Linh Minh Sơn Mạch cùng Lộc Dương Sơn Mạch linh khí nồng tại trình độ. Mà lại cái này hai tòa sơn mạch yêu thú chiếm đa số, có nhiều chỗ còn có tràn ngập không ít yêu khí, trong đó càng là có một cái quỷ dị linh minh yêu cốc, đối mặt như thế một cái liền nguyên anh kỳ tu tiên giả đều có thể trọng thương hoàng sắc yêu vụ, không có tu tiên môn phái dám ở chỗ này khai sơn lập phái. Về phần Lô Châu Bắc Phương Vân Lĩnh sơn mạch, nơi đó linh khí dồi dào, nghe nói tại sơn mạch chỗ sâu còn có một chỗ ma uyên, có không ít tinh thuần ma khí, cái này ma khí cùng linh khí khác biệt nghe. Nói là một cái khác giao diện thất lạc tới, này mới khiến cái này tu tiên thế giới bên trong có ma tu tồn tại. Cái này ma khí nhắc tới cũng so sánh kỳ quái, chỉ cần có ma khí tồn tại địa phương, phụ cận linh khí tuyệt đối dồi dào dị thường, dạng này sơn mạch phủ mà đều là ma tu tha thiết ước mơ nơi tu luyện, nguyên cớ tại mấy vạn năm trước ma linh môn khai phái tổ sư chọn lựa cái này Vân Lĩnh sơn mạch làm ma linh môn tông môn chỗ. Nơi này dư thừa linh khí có thể cung cấp phổ thông tu tiên giả tu luyện, mà chỗ sâu ma uyên tinh túy ma khí có thể làm cho trong môn ma tu càng thêm thoải mái mà đột phá bình cảnh, để ma công tiến nhanh, ma linh môn tại vài vạn năm phát triển phía dưới, thực lực tổng hợp xếp tại Ngụy Quốc hàng đầu. Sau cùng một chỗ sơn mạch cũng là Lô Châu lớn nhất Nam Phương Nhạc Dương sơn mạch, cái này Nhạc Dương sơn mạch. Linh khí so với Vân Lĩnh sơn mạch hơi có không đủ, chẳng qua Nhạc Dương sơn mạch bên trong có lấy rất nhiều tinh thiết cùng mỏ đồng thau mạch. Nhạc Dương tông khai phái tổ sư thì nhìn chúng chỗ này sơn mạch tại ma linh môn sáng lập trước vài vạn năm, khai sáng Nhạc Dương tông. Dựa vào những thứ này mỏ quặng, Nhạc Dương tông luyện khí chi thuật tại nhiều năm như vậy rèn luyện phía dưới, có thể nói là lô hỏa thuần thanh, phong cách riêng tại toàn bộ Ngụy Quốc đều 10 phần nổi danh. Trong môn phái mấy vị kết đan kỳ lão tổ luyện khí thủ đoạn càng là thanh danh lan xa, thường xuyên có kết đan kỳ tiền bối đến Nhạc Dương tông dùng đại lượng linh thạch đổi khô mấy vị này lão tổ xuất thủ luyện chế đỉnh cấp bảo vật. Sở hữu Nhạc Dương tông đệ tử đều lấy môn phái luyện khí chi thuật làm vinh, đại bộ phận đệ tử ưu tú đem tinh lực tiêu vào luyện khí phía trên, cái này dẫn đến Nhạc Dương tông đệ tử thực lực kết đan kỳ tu tiên giả số lượng cũng rất tốt, tại toàn bộ Ngụy Quốc không có chỗ xếp hạng. Chẳng qua bởi vì nó luyện khí thủ đoạn đặc thù, đại bộ phận tu tiên môn phái đều đối với Nhạc Dương tông 10 phần hữu hảo, có rất ít trở mặt, trong đó thì bao quát ma linh môn. Ma linh môn môn phái truyền thừa này mấy môn lợi hại ma công, môn phái có xây dựng ở ma uyên bên cạnh, ma linh môn đệ tử thì cùng Nhạc Dương tông ngược lại, bọn họ đem tất cả tinh lực đều hoa về mặt tu luyện, môn phái thực lực kinh người. Tại Vân Lĩnh sơn mạch chỗ sâu, ma linh môn môn phái hậu sơn giữa, có một cái vực sâu vạn trượng, thâm nguyên hai bên là màu đen nham thạch vách đá, tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện những thứ này màu đen nham thạch có mấy phần hắc vụ. Quấn, lúc này ở cái này vực sâu vạn trượng bên cạnh có hai tên nữ tử cao vút mà đứng. Một người trong đó một thân màu đen váy dài, bộ mặt được màu đen khăn lụa, lộ ra cái kia hàn quang chớp động hai mắt, khăn lụa lộ ra da thịt dị thường trắng bệch, cho người cảm giác giống như cùng là một người hình băng khối, tản ra mãnh liệt băng lãnh khí tức. Thầm Nguyên một bên hàn phong lạnh thấu xương, gợi lên nữ tử này váy dài, đem nàng linh lung tinh tế thân thể đường cong phác họa ra đến, chẳng qua từ nó khóe mắt cái kia vài tia nếp nhăn nơi khóe mắt có thể nhìn ra nữ tử này hơi có chút lớn tuổi. Mà khác một vị nữ tử tóc dài phất phới, xinh đẹp da trắng, song đồng cắt nước, dáng người yêu nhiêu, chính là trở lại ma linh môn Trầm Mộng Giao, nàng chính nhìn lấy vực sâu vạn trượng bên trong sương mù dày đặc im lặng không nói, mặt mũi tràn đầy vẻ do dự, cũng không biết qua bao lâu tên kia lớn tuổi nữ tử mở miệng nói tới nói lui, thanh âm vô cùng thanh lãnh, không mang theo mảy may cảm tình. Mộng Giao, ngươi suy nghĩ rõ ràng chưa, lấy ngươi quỳ thủy chi thể tu luyện cái này, xá nữ vong tình quyết. Có thể nói là như cá gặp nước, làm ít công to, ngươi còn do dự cái gì? Mà lại bộ công pháp này ta không có truyền thụ cho bất luận cái gì đệ tử, nếu không phải xem ở ngươi cùng ta năm đó vô cùng tương tự, ta là không thể nào truyền thụ cho ngươi, ngươi bây giờ còn có do dự dự, chẳng lẽ là sợ cựu nhân quá cường đại, không dám vì cha mẹ của ngươi báo thù? Trầm Mộng Giao nghe vậy, trong đôi mắt dần hiện ra một cỗ vô pháp khắc chế cừu hận chi ý, nói ra yên tâm, Mộng Giao đương nhiên muốn báo thù, mà lại nhất định phải tự mình đem người kia đánh cho thần hình câu diệt. Lấy, tế cha mẹ ta trên trời có linh thiêng, nguyên lai này lớn tuổi nữ tử cũng là tuyên bố truy sát Trương Đồ nhiệm vụ tên kia kết đan kỳ tổ sư. Trầm Mộng Giao hoàn thành nhiệm vụ về sau thuận lợi mà bái nhập nàng môn hạ. Bởi vì ma linh môn giữa rất nhiều đệ tử đều là một số hám lợi, không tôn sư trọng đạo tiểu nhân, nguyên cớ vị này tại ma linh môn giữa tiếng tăm lừng lẫy Lăng Tiên Tử thì đối với Trầm Mộng Giao thi triển một loại chân môn bí thuật, tại loại bí thuật này phía dưới, Trịnh Tiên Tử hỏi cái gì, Trầm Mộng Giao đáp cái gì. Sau cùng cái này Lăng Tiên Tử hỏi ra Trầm Mộng Giao trong nội tâm bí mật lớn nhất, cũng là cha mẹ của nàng mối thù, mà lại cái kia cừu nhân nàng cũng nhận biết, thực lực phi thường cường đại. Nghe Trầm Mộng Giao cuồng ngôn, vị này Lăng Tiên Tử lạnh hừ một tiếng nói ra, thì lấy ngươi tu vi hiện tại. Tiến độ nếu là không học cái này, xá nữ vong tình quyết tuyệt đối không thể có thể đuổi kịp người kia tu vi, coi là sư thực lực bây giờ, đều không nhất định có thể thắng được hắn. Trầm Mộng Giao lộ ra mấy phần lo lắng, nói ra thế nhưng là ta học cái này, xá nữ vong tình quyết. Có thể hay không tính tình đại biến, trở thành một cái khác ta quên sự tình trước kia. Vị này Lăng Tiên Tử coi là Trầm Mộng Giao sợ hãi quên phụ mẫu mối thù, dừng lại biết chậm rãi giải thích nói, ngươi cũng biết cái này xá nữ vong tình quyết là một môn có thể từ trúc cơ kỳ tu luyện tới kết đan hậu kỳ đỉnh giai công pháp, căn bản sẽ không để ngươi quên bất cứ chuyện gì, vẻn vẹn sẽ để cho ngươi đôi nam nữ tình cảm có chút lãnh đạm mà thôi, vì sư ta từ trúc cơ kỳ bắt đầu tu luyện môn công pháp này, một cho tới hôm nay kết đan sơ kỳ cảnh. Giới từ nhỏ đến lớn sự tình các loại đều nhớ kỹ, không ít thù hận còn có chôn ở trong lòng, không có chút nào chậm lại, lấy tư chất ngươi trúc cơ là không có vấn đề, nhưng là kết đan kỳ bình cảnh không phải dễ dàng như vậy đột phá, nguyên cớ thừa dịp ngươi bây giờ còn vì trúc cơ tại cái này ma nguyên biên giới phục dụng trúc cơ đan, thành tựu trúc cơ một khắc này, liền có thể trước tiên hút vào nơi này một tia ma khí, từ đó để cho xá nữ vong tình quyết. Nhanh chóng nhập môn, nếu không ngươi không có còn lại cơ duyên tình huống dưới, không có khả năng đuổi kịp ngươi cừu nhân tu vi, chúng ta tu vi tại tiến bộ, người kia tu vi một dạng tại tiến bộ, nếu là hắn đột phá đến nguyên anh kỳ, ngươi cũng không cần muốn báo thù. Trầm Mộng Giao liễu mi nhíu chặt lấy, nàng vẫn chờ Lục Khôn đến ma linh môn tìm nàng, cần phải là nàng. Học cái này, xá nữ vong tình quyết, rất có thể quên đối với Lục Khôn tình cảm, chẳng qua nghĩ đến phụ mẫu chết thảm, Trầm Mộng Giao răng ngà khấu chặt, báo thù dục vọng chiếm thượng phong. Chỉ gặp nàng mặt mũi tràn đầy vẻ kiên nghị, đối với Lăng Tiên Tử gật gật đầu, nói ra ta học cái này, xá nữ vong tình quyết. Nói xong, nàng liền lấy ra một khỏa dùng môn phái điểm cống hiến đổi trúc cơ đan, nuốt xuống bụng tiếp lấy ngồi xếp bằng, bắt đầu trùng kích trúc cơ kỳ, một bên mặt mũi tràn đầy thanh lãnh chi sắc Lăng Tiên Tử, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt bên trong toát ra mấy phần nhớ lại chi sắc Trầm Mộng Giao thần sắc để cho nàng nhớ tới một ít chuyện. Lục Khôn tại trúc cơ đan phục sau khi dùng xong, thì từ trong mật thất đi ra, sau khi ra ngoài, đã nhìn thấy Tiểu Kim cầm trong tay một cái màu xám túi chữ vật cao hứng bừng. Bừng hướng hắn chạy tới, chi chi, trực khiếu, nó đi theo phía sau có chút sợ hãi Triệu Thanh Thiên cùng Triệu Tuyết Nhi. Lục Khôn nghe rõ Tiểu Kim miêu tả về sau, có chút im lặng mà nhìn trước mắt hai người một khỉ, nguyên lai tại hắn bế quan trong khoảng thời gian này, Triệu Thanh Thiên không biết dùng thủ đoạn gì, đem Tiểu Kim hầu hạ đến thưa thưa phục phục tại bọn họ tu luyện sau khi Tiểu Kim thế mà chủ động đem lấy bọn hắn trên đường phố đi dạo. Cái này lắc lư cũng liền thôi. Xảo thì xảo tại bọn họ tại mấy ngày trước đây, gặp phải tu tiên giả, người tu tiên này là một tên luyện khí trung kỳ tán tu tại trên đường phố thần thức quét qua, ngẫu nhiên phát hiện Triệu Thanh Thiên hai huynh muội này luyện khí một hai tầng tu vi. Cái này tu vi cũng liền thôi, không bị tán tu kia nhìn ở trong mắt thế nhưng là cái này tán tu lại tại không. Có đủ yêu linh lực màu xám hầu tử trên thân, nhìn thấy túi chữ vật. Cái này tán tu trong lòng tham lam chi niệm chớp động âm thầm đuổi theo bọn họ, chẳng qua hắn khá là cẩn thận, không có trực tiếp động thủ, mà là theo dõi hai người một khỉ đại nửa ngày thời gian, cẩn thận quan sát hạ, phát hiện không có còn lại tu tiên giả ở một bên thủ hộ. Không biết có phải hay không là Tiểu Kim bên hông túi chữ vật quá mê người, cái này luyện khí trung kỳ tu tiên giả đợi không vội thời gian quá dài, tại một chỗ ít người địa phương trực tiếp động thủ, kết quả cuối cùng không cần phải nói, lấy Tiểu Kim thượng giai yêu thú tu vi, nhẹ nhõm đem đánh giết. Chuyện này, nếu không phải Tiểu Kim hướng Lục Khôn đắc chí, hắn chỉ sợ sẽ không biết Lục Khôn không có vì Tiểu Kim diệt đi đối phương cảm thấy cao hứng, ngược lại là thật sâu nghĩ mà. Sợ lần này so sánh may mắn, gặp phải là luyện khí trung kỳ tán tu, nếu là gặp được một tên thực lực cường đại luyện khí hậu kỳ tu tiên giả, hậu quả khó mà lường được. Tiểu Kim hắn không cần lo lắng chính là Triệu Thanh Thiên cùng Triệu Tuyết Nhi, chỉ cần bị một cái hỏa cầu thuật đánh trúng, bọn họ cái kia yếu ớt pháp lực căn bản không có cách nào chống đỡ, nghĩ đến chỗ này, Lục Khôn đối diện sắc hơi trắng bệch Triệu Thanh Thiên nói ra, Thanh Thiên, người kiến thức đến tu tiên giả tham lam đi, tùy thời đều có thể giống ngươi động thủ, người trước kia là phàm nhân vẫn còn tốt, Tuyết Nhi ngươi cũng thế, các ngươi nếu là không muốn được ta quang ở cái này nho nhỏ trong viện, thì nghe lời của ta chia ra thiết quyền môn, đợi hơn nửa năm qua đi ta cơ hội mang theo các ngươi đi ngang qua gần phân nửa Lô Châu có rất nhiều cơ hội để cho các ngươi du ngoạn. Triệu Thanh Thiên cùng Triệu Tuyết Nhi cũng thụ chút kinh hãi, cùng gật đầu đáp ứng. Lục Khôn ngược lại đối Tiểu Kim nói ra, Tiểu Kim, không cho phép ngươi đem lấy bọn hắn đi ra ngoài, không phải vậy ta thu hồi ta túi chữ vật, phải biết bên trong đều chính là cùng yêu thú huyết nhục. Tiểu hầu tử lập tức hai tay che túi chữ vật khoa tay hạ chính mình cùng Lục Khôn hình thể, đành phải ủ rũ cúi đầu đáp ứng. Lục Khôn thực lực bây giờ tăng trưởng quá chậm, lần này sau khi xuất quan, liền dự định thật tốt nhắc nhở Triệu gia huynh muội tu luyện, bọn họ tu vi càng cao, Nhạc Dương Tông thu Lục Khôn nhập môn cơ hội lại càng lớn, nếu không vẻn vẹn đem hai tên tư chất hơn người đệ tử, Nhạc Dương Tông hoàn toàn có thể dùng một số đan dược pháp khí đem Lục Khôn đuổi rơi. Convert by Z Black, xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.